yêu anh thêm lần nữa. Chương 8, góc truyện audio.com. Hứa Thịnh Khanh chỉ cười nhẹ không nói gì thêm. Phó Phạm Duy lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá cơ thể cô của mình. Bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên. Phó Phạm Duy khó chịu nhướng mày lại. Duy, điện thoại, gạch dưới Hứa Thịnh Khanh nhẹ giọng. Bỏ nó qua một bên đi, gạch dưới Phó Phạm Duy đen mặt. Duy, có việc mà, gạch dưới Hứa Thịnh Khanh vẫn dịu dàng nói. Phó Phạm Duy dừng lại động tác của bản thân, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, tự kiềm nén dục vọng lại. Chỉ ngoan ngoãn ôm cô vào lòng. Hứa Thịnh Khanh cười nhẹ cầm chiếc điện thoại lên, liền hiện trên màn hình điện thoại hai từ cha nuôi. Hứa Thịnh Khanh ít nhiều cũng đã đoán được một vài phần rằng Lôi Giang muốn nói gì với cô rồi. Hứa Thịnh Khanh bất đắc dĩ bắt máy. Cha nuôi, gạch dưới cô khẽ gọi. Khanh Khanh, về Lôi ra ta sẽ cho con biết những gì con chưa biết, gạch dưới giọng nói già dặn của Lôi Giang vang lên. Dạ, gạch dưới Hứa Thịnh Khanh vẫn nhỏ nhẹ. Hứa Thịnh Khanh tắt máy, khẽ thở dài mệt mỏi. Chuyện gì vậy, gạch dưới Phó Phạm Duy ôm cô từ phía sau. Em phải về Lôi ra, cha nuôi gọi. Không biết có việc gì nữa không, gạch dưới thuận thế như vậy, Hứa Thịnh Khanh tựa đầu vào ngực anh. Anh đi cùng em, gạch dưới Phó Phạm Duy nắm lấy tay cô. Duy, em nghĩ là không cần đâu, gạch dưới Hứa Thịnh Khanh dịu dàng lắc đầu. Khanh Khanh, em đừng lo quá. Anh chỉ ở bên cạnh em, không làm gì quá. Anh hứa đó, Khanh Khanh tương đương cho anh đi cùng, tương đương nha, tương đương, gạch dưới Phó Phạm Duy làm nũng. Thôi được rồi. Mặc quần áo đã rồi đi, gạch dưới Hứa Thịnh Khanh cười. À, Khanh Khanh, tối nay phải bù cho anh. Rõ chưa, gạch dưới Phó Phạm Duy cắn nhẹ vành tai cô. Được được, nhanh lên, gạch dưới Hứa Thịnh Khanh đẩy anh ra. Nhìn cô ngượng như vậy khiến anh vui vẻ vô cùng, Phó Phạm Duy tuy không được thỏa mãn bản thân nhưng anh cũng rất vui vì hiện tại anh và cô đang hạnh phúc bên nhau. Cả đời Phó Phạm Duy chưa từng nghĩ sẽ có một cuộc sống bình yên như vậy, anh từng nghĩ sẽ hạnh phúc nếu có Hứa Mỹ Tiên, anh từng nghĩ sẽ vui vẻ khi Phó Thị lớn mạnh, anh từng nghĩ sẽ yên bình khi bên cạnh Hứa Mỹ Tiên. Nhưng tất cả chỉ là anh từng nghĩ. Hiện tại bây giờ. Người anh yêu là Hứa Thịnh Khanh, người sẽ mang hạnh phúc cho anh cũng là Hứa Thịnh Khanh, người mang đến bình yên cho anh cũng là Hứa Thịnh Khanh, người khiến anh vui vẻ cũng là Hứa Thịnh Khanh. Bấy giờ cuộc đời của anh chỉ cần người con gái Hứa Thịnh Khanh như vậy là quá đủ rồi. Lôi ra, Phó Phạm Duy nắm tay Hứa Thịnh Khanh bước vào Lôi ra. Đi đến đâu đều nhìn thấy vệ sĩ đến đấy, ai nhìn thấy cô cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng tiểu thư. Hứa Thịnh Khanh chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi cùng Phó Phạm Duy bước vào phòng khách của Lôi ra. Bên trong có rất nhiều người, kể cả người cô không thuận mắt cũng ở đây. Hứa Thích cùng Lục Lộ Lộ và Hứa Mỹ Tiên cũng có mặt ở đây, Hứa Thịnh Khanh đến nhìn cũng thấy lãng phí dành cho họ. Phó Phi Phàm cha của anh và Huỳnh Ngọc Dung mẹ của anh cũng có mặt ở. Chẳng những vậy, Phó Ni Túc em gái của anh cũng đã có mặt ở đây. Cả nhà bốn người chạm mặt nhau đều ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn nhau. Lôi Dương từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn vào những đốm xanh đỏ trên chiếc cổ trắng nõn nà của cô. Khanh Khanh, sao cổ chị có vết đỏ vậy? Gạch dưới Lôi Dương nhẹ giọng. À, mũi đốt ấy mà, gạch dưới Hứa Thịnh Khanh đỏ mặt che lại. Ồ, con mũi to gan nhỉ? Gạch dưới Phó NS Túc huých tay vào bụng anh. Cha gọi con đến có việc gì? Tại sao họ cũng ở đây? Gạch dưới Hứa Thịnh Khanh nhướng mày lại. Khanh Khanh, ta muốn nói cho con và mọi người biết. Góc truyện audio.com, tất cả về gia thế của Kỳ Ánh, mẹ của cô, gạch dưới Lôi Giang khẽ nói. Mẹ con sao? Gạch dưới Hứa Thịnh Khanh ngạc nhiên nhìn ông. Đúng vậy, gạch dưới Lôi Giang gật đầu. Chẳng những Hứa Thịnh Khanh chăm chú lắng nghe và ngay cả gia đình của anh và cả Hứa Thích cùng bà mẹ kế kia cũng lắng nghe Lôi Giang nói. Mẹ của cô Lưu Kỳ Ánh là đại tiểu thư của Lưu gia, còn là thanh mai trúc mã kiêm vị hôn thê của Lôi Giang. Vì bà yêu Hứa Thích thật lòng nên đã hủy bỏ hôn ước với Lôi Giang mà bỏ nhà theo ông ta. Lúc đầu ông ta rất mực yêu chiều Lưu Kỳ Ánh, nhưng sau khi ông ta gặp được Lục Lộ Lộ và một buổi tiệc của Lưu gia thì tất cả tình cảm đó, ông ta đã thay đổi. Tất cả tình cảm ông dành cho Lưu Kỳ Ánh đều bị Lục Lộ Lộ cướp mất. Sau một năm bên nhau thì Lưu Kỳ Ánh hạ sinh Hứa Thịnh Khanh, tuy Hứa Thích là cha ruột của cô nhưng ông lại chưa từng bế cô, chưa từng đưa cô đi học, chưa từng mua đồ mới, chưa từng đi chơi, hay đơn giản nhất đó là Hứa Ác Thích chưa bao giờ nhìn cô lâu quá 2 s. Tất cả tình yêu thương vốn dĩ là của Hứa Thịnh Khanh đều dành trọn cho Hứa Mỹ Tiên, đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô. Tất cả yêu thương, danh vị, tiền bạc hay đơn giản nhất đó chính là vị trí thiên kim của Hứa gia đều dành cho Hứa Mỹ Tiên. Nếu nói Hứa Thịnh Khanh không ganh tị thì là nói dối. Nhưng có lẽ cô đã quen rồi. Lưu Kỳ Ánh nhìn đứa con gái bà hết mực yêu thương lại bị chính cha ruột ghẻ lạnh như vậy, trong lòng bà rất đau. Một đêm khi Hứa Thịnh Khanh tròn 15 tuổi.